Trời ban sáng hãy còn sương, tôi không nghĩ bố mẹ tôi lại về giờ này, liền mau chóng đi ra cổng. Mẹ tôi vừa mở cửa xe xuống liền nói, đi đâu thế? Tôi kéo áo đáp lại, nhà con có việc, con về đây. Anh nó về không chào hỏi một câu tử tế rồi đi đâu thì đi. Tôi liếc nhìn qua kính, không rõ anh tôi trong kia béo gầy ra sao, nhưng thật tâm tôi không muốn nhìn bèn trả lời, cái Hạnh bị ngã, con phải về gấp. Nói rồi không để mẹ tôi lên tiếng, tôi đã mau chóng bắt taxi về nhà. Tháng 7 nắng gay gắt, sương vừa xuống cũng đã tan đi, nắng chiếu thẳng vào lớp kính xe ô tô. Trên xe tôi cứ suy nghĩ mãi, bao nhiêu chuyện không vui diễn ra, khiến tôi nở một nụ cười cũng khó. Anh trai đi biển biệt 6-7 năm không về, giờ về rồi đến nhìn mặt tôi cũng không muốn. Nhà ngoại giờ cũng chẳng phải là chốn tôi nên đến nữa rồi. Khi còn đang suy nghĩ thì xe cũng về đến nhà, tôi trả tiền taxi rồi vào nhà. Khi vừa mở cánh cửa, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên bàn, gương mặt đầy rạng rỡ. Bên cạnh là một cô gái độ 20 tuổi, mặc bộ quần áo cũ kỹ, vừa rót trà vừa nói, cô yên tâm, dưới quê cháu còn làm vất vả hơn nhiều ấy. Mẹ chồng tôi thấy tôi bước vào, nụ cười cũng thắt ngấm, vẻ mặt có chút sượng sùng lên tiếng, sao về sớm thế, mẹ tưởng chơi mấy ngày. À, đây là cái Thanh cháu cô Cúc, từ giờ con bé sẽ làm giúp việc cho nhà mình. Tôi liếc nhìn cái Thanh đang độ tuổi xuân thì mơn mờn, ăn mặc tuy có chút mộc mạc nhưng vẫn thấy tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác bất an mơ hồ, không rõ ràng. Mẹ chồng thấy tôi nhìn cái Thanh chằm chằm, bèn nói, cô cũng ốm về quê, giờ con gái không cho lên đây nữa, giờ tìm giúp việc cũng khó, mà cái Thanh cũng là họ hàng với nhà mình, dù gì người nhà vẫn cứ hơn con ạ. Mẹ chồng tôi nhấn mạnh hai chữ họ hàng, như thể sợ tôi không biết. Cái Hạnh cười cười tiếp lời mẹ chồng, cái Thanh chơi với em, với anh Tuấn từ hồi nhỏ xíu ấy, chị ít khi về quê nên chắc không biết rõ, còn nhà chú Hùng, họ gần nhà mình ý. Tôi nhìn cái Hạnh rồi nhìn mẹ chồng đáp lại, ở đây thiếu gì người giúp việc đâu, phải thuê dưới tận quê lên đây làm gì hở mẹ. Chị hay nhỉ, thuê là thuê người nhà, người cửa với dễ tin nhau, chứ thuê ở đây thì nói chuyện làm gì. Chị mấy hôm nữa vào năm học cũng phải đi dạy, tôi với bố chị một đống việc, còn bồng năm nay lại lên lớp 2, cái Hạnh lại đang có chửa. Chồng nó với chồng chị chắc rảnh được ngày nào mà chả phải thuê. Nhà có trẻ con, thuê đứa nào trẻ trẻ, nó còn có sức bế bồng nữa chứ. Mẹ chồng nói một tôi một hồi khiến tôi không phản bác nổi. Tôi nhìn bà thở dài nói, vâng, vậy tùy mẹ, con hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Nói rồi tôi xách túi lên tầng. Vừa lên đến bậc cầu thang bên trên đã có tiếng cái Hạnh lẩm bẩm, chắc lại ghen bóng ghen gió, sợ cái Thanh nó mồi chài anh Tuấn chắc. Gớm, không đẻ được, kiểu gì mà chồng nó chẳng bỏ. Tôi nghe đến đây không nhịn nổi cục tức. Suốt thời gian thụ tinh, tôi luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ nhất. Nhưng giờ thất bại, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì, liền ném túi xuống chân cầu thang, rồi đi về phía cái Hạnh gắt lên. Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Cái Hạnh chống nạnh mỉa mai. Tôi bảo chị không đẻ được, kiểu gì á, chồng nó chẳng bỏ. Tôi nghe xong thì xông vào, bị mẹ chồng giữ lại liền gằn giọng. Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ tôi nhịn cô, thì cô muốn nói gì cũng được. Mẹ chồng tôi sợ tôi mất bình tĩnh, liền kéo cái Hạnh về phía sau rồi nói, Xuân, con lên phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ dạy lại em. Còn mày nữa, bớt một hai câu đi. Sao mà con phải bớt? Mẹ xem chị ta, giờ trở về đúng bản chất rồi nhá. Định đánh cả bà bầu, chị ta ghen tị với con vì con đẻ được. Còn chị ta thì không nên, cố tình gây chuyện với con đấy. Thôi, tao bảo thôi cơ mà. Con không thôi đấy, giỏi thì ra đây mà đánh nhau này. Cái đồ đàn bà không biết đẻ, đồ vô sinh. Chắc trước kia cũng đi nạo vét về, nên giờ ấy mới vô sinh chứ gì. Bà chữ đồ vô sinh khiến tôi gần như không còn kiềm chế nổi. Tôi không hiểu sao cái Hạnh lại cứ thích chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi đến vậy. Những câu nói chửi đầy tính sát thương, giống như sát muối vào vết thương đang hở toác. Tôi nhìn cái Hạnh, suýt chút nữa lao vào tát cho nó một cái, thì đã bị mẹ chồng kéo lên cầu thang rồi nói, chúng mày định làm loạn cái nhà này à? Chị lên phòng cho tôi nhờ, còn Thanh đưa chị Hạnh về phòng. Còn chị nữa, chị Xuân cũng vừa phải thôi chứ, nó nói sai cái gì mà chị định đánh nó? Lấy nhau vào nhiều năm, chị có đẻ được cho thằng Tuấn đứa con nào không? Nhà tôi nhịn chị thế cũng đủ rồi đấy. Tôi cắn chặt môi nhìn mẹ chồng, trong tim như có hàng ngàn mũi kim chích đau nhói. Phải, không đẻ được là lỗi của tôi, hà cớ gì tôi phải giận dữ? Là tôi vô dụng, là tôi kém cỏi, nhưng có cần thiết phải xoáy sâu vào nỗi đau này không? Tôi đâu muốn như vậy, tôi cũng muốn sinh con cho chồng lắm chứ, tôi có muốn mình không đẻ được đâu. Bao nhiêu lâu nay, tôi cũng cố gắng tiêm chọc để có một đứa con, nhưng có phải muốn là có đâu. Mẹ chồng tôi không thèm liếc mắt xoay người bỏ đi. Tôi thở dài bước lên phòng. Lên đến phòng, tôi còn không thay quần áo nằm xuống. Vừa đặt mình chợt có tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia tiếng cái mùn lanh lành. Sao chị về mà không thèm chào em? Nghe giọng trách móc như bà cụ non của con bé, tôi bật cười, buồn phiền cũng tan biến đáp lại. Lúc đó mùn ngủ mà. Sao chị lại về lúc mùn ngủ? Nhà chị có việc ý. Thế xong việc chưa chị qua đây đi, anh Phong cũng đang ở đây này chị. Mà anh ấy chả nói chuyện gì với em, còn bảo em á, tránh xa anh ấy ra ấy. Tôi nghe con bé nói tự dưng thấy tương tức. Dù anh trai có giận bố mẹ tôi hay giận tôi cỡ nào thì chút lên đứa con nít để làm gì không biết. Tôi an ủi cái mùn mấy câu rồi tắt máy. Khi vừa tắt máy, bên dưới nhà có tiếng xe ô tô, rồi tiếng cái thanh cất lên. Em chào anh về rồi ạ, đưa cặp em mang vào cho. Bác Nguyên bảo hôm qua anh cảm nên em có pha cho anh cốc nước gừng ấm rồi đấy, để em lấy cho anh luôn nhé. Anh ngồi lên ghế đi, em pha cả nước cho anh ngâm chân rồi. Tôi nghe xong mở cửa nhìn xuống. Dưới tầng, cái thanh đỡ lấy cặp cho chồng tôi, nhanh nhẹn đi vào bê một chậu nước ra. Bỗng dưng tôi thấy ngực như thắt lại. Nhìn cảnh tượng này, sao tôi cứ có cảm giác mình thừa thãi. Không muốn ghen bóng ghen gió, nhưng từ ban nãy tôi luôn có cảm giác việc cái thanh đến đây không đơn giản như tôi nghĩ. Nhất là bây giờ, dường như nó đang đi quá bổn phận của người giúp việc. Khi còn đang đứng nhìn, đột nhiên Tuấn bỗng ngước mặt lên. Thấy tôi đứng thì anh liền cười tươi nói, vợ, xuống đây ngâm chân với anh này. Thành, mày đi lấy cho chị một chậu nước chị ngâm chân đi. Tôi nhìn Tuấn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp, suốt ngày tiêm chọc rồi, vợ xuống ngâm chân thải bớt độc tố ra ngoài đi. Thành, ơ kìa, nhanh lên, pha cho chị một chậu mang lên đây. Cái Thành liếc mắt nhìn lên tôi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tôi thấy Tuấn nói vậy cũng đi xuống. Thế nhưng vừa xuống đến nhà, mẹ chồng tôi đã bước lên, mặt sầm lại. Thằng Tuấn nó đi làm về mệt thì nó ngâm, chứ chị có làm gì đâu mà cũng đòi ngâm. Còn Thành nó không có nghĩa vụ hầu hạ riêng ai, nó còn phải nấu cơm nấu cháo. Chị thích thì tự xuống mà pha nước. Tôi nhìn cái Thanh, vẻ mặt của nó đầy đắc ý. Giỏi thật, mới về đây được có 1-2 hôm mà đã có thể khiến mâu thuẫn của tôi với mẹ chồng thêm sâu hơn một chút. Tuấn thấy vậy thì chau mày nói, pha nước mất mấy thời gian đâu, mẹ cứ làm quá lên. Ồ hay nhỉ, đợt trước nó đi thụ tinh về, tao không bắt nó làm gì. Giờ nó không có chửa, cũng tự thân vận động đi chứ ai hầu mãi. Lấy nó về, cái việc đẻ đã không làm được, lại còn định làm tướng trong cái nhà này à? Tuấn nghe mẹ nói thì đứng phát dậy đáp, mẹ, sao mẹ nói khó nghe thế? Bọn con còn trẻ, giờ chưa có con thì từ từ có. Mẹ có cần phải nói vậy với vợ con không? Tao nói gì sai? Trẻ trung gì? Mày 32, nó 28 rồi. Không đẻ được nữa thì tao còn tính cách khác. Chứ này nhất định không để tuyệt tử tuyệt tôn được. Tôi nghẹn họng. Ừ thì cũng ức lắm, nhưng làm gì có tư cách mà lên tiếng. Tuấn định nói, tôi liền kéo tay anh lại. Dạo này vì chuyện tôi làm IUI thất bại lần hai, trong nhà toàn to tiếng với nhau. Tôi cũng không muốn mâu thuẫn thêm sâu sắc, nên nhịn được chút nào hay chút ấy. Mẹ chồng tôi hầm hầm đi xuống nhà, tôi cũng lặng lẽ ngồi cạnh chồng, nhìn từng chậu nước gừng cái Thanh mang lên. Nghĩ lại thì bản thân tôi cũng không phải là người đàn bà tốt gì, càng chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Ngoài chưa có con, tôi cũng ít khi quan tâm đến chồng như cái Thanh từng làm. 2 năm gần đây, tôi toàn chỉ nghĩ đến chuyện con cái, mà bỏ bê cảm giác của Tuấn. Tôi nhìn Tuấn khẽ nói, anh ngâm xong, lên nhà em xoa bóp lưng cho. Tuấn thấy tôi nói vậy kinh ngạc hỏi lại, thật không? Thật, chẳng phải anh luôn nói kỹ thuật xoa bóp của em là số 1 hay sao? Dạo này em rảnh để em phục vụ anh, mấy nữa vào năm học đi làm ứ mà có thời gian xoa bóp cho nữa. Tuấn nghe xong cười tươi gõ lên mũi tôi rồi nói, vợ anh là số 1. Nói rồi anh kéo tay tôi đi lên. Lúc đi qua cái Thanh, tôi thấy mặt nó hầm hầm lại. Tôi 28 tuổi rồi, tâm cơ của nó cũng không phải không nhìn ra. Nếu đã không được lòng nhà chồng, ít nhất tôi cũng phải được lòng chồng đã. Chỉ cần anh đứng về phía tôi thì tôi cũng an tâm rồi. Lâu lắm rồi tôi với Tuấn mới có thời gian gần gũi nhau như vậy. Tôi vừa xoa bóp vừa líu lo kể về chuyện ngày xưa. Cả tháng nay tôi cứ ủ rũ mặt mày, nên lần này thấy tôi vui vẻ, anh cũng vui lắm. Vui đến mức lúc anh kéo tôi xuống nhà ăn cơm, có người còn tức nổ đom đóm mắt. Đã thế thì chị đây lại càng thích trêu người, liên tục gắp cho chồng toàn món ngon để thể hiện tình cảm. Sáng hôm sau khi Tuấn đi làm, tôi cũng mò ra phòng khám của cái Thảo. Thế nhưng tiếc thay, hôm nay nó đi làm ở viện. Nghĩ mới thấy mình ngốc, nó là bác sĩ chứ có phải giáo viên đâu mà được nghỉ hè. Tôi lấy máy gọi nó rồi lên tiếng. Này, khi nào mày mới về? Làm gì? Chiều tao mới về cơ. Tao muốn hỏi mày, nếu giờ tao muốn làm IVF thì tỷ lệ đậu bao nhiêu? Cái Thảo nghe xong gào lên. Mày thần kinh à? Gợi ý làm IVF cho mày, chứ có bảo mày làm luôn đâu. Ít nhất phải nửa năm đến một năm nữa mới làm. Nhưng tao muốn luôn, mày khát con đến độ thế cơ à? Mẹ chồng tao mang một đứa giúp việc dưới quê lên. Tao sợ giờ không có mẹ chồng tao lại... Rồi ạ, mày xem phim nhiều quá rồi điên luôn à? Lão Tuấn nhà mày thế nào, chẳng lẽ mày không hiểu rõ? Tao xin mày đừng điên điên khùng khùng nữa cho tao nhờ. Ok. Tôi nghe xong thở dài thườn thượt, cái Thảo lại nói. Thôi được rồi, ra viện đi, tao khám lại tổng quát cho xem nào. Ngại đi lắm. Ừ hay, muốn có con lại kêu ngại. IUI thất bại rồi, thì phải khám kỹ lại xem nguyên nhân là gì. Ra nhanh lên. Tôi không từ chối được, đành bắt xe ra viện sản nhi. Lúc lên khoa hỗ trợ sinh sản, gọi cái Thảo lại không nghe máy. Đằng nào cũng đã đến rồi, y tá dẫn tôi đăng ký khám, rồi ngồi hỏi thăm thông tin sinh sản của tôi. Sau đó đưa tôi vào phòng chờ khẽ nói. Bác sĩ Thảo vừa có bệnh nhân cấp cứu, chị thay bác sĩ khác được không? Viện tôi vừa có phó khoa mới về, nếu chị ok, tôi sẽ mời bác sĩ qua thăm khám cho chị. Dù gì cũng đăng ký rồi, chờ bác sĩ Thảo e là... Tôi nghe y tá vậy thì cũng ngại từ chối liền gật đầu. Cô y tá vui vẻ cười bước ra ngoài, một lúc sau thì quay lại cất tiếng. Đây là Phong, phó khoa hỗ trợ sinh sản, tôi làm thủ tục cho chị rồi. Chị nằm lên giường tôi khám cho. Tôi nghe đến đây ngẩng mặt, rồi kinh ngạc há hốc mồm. Trước mặt tôi, anh trai tôi đang đứng sừng sững. Thấy tôi, anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng tỏ ra không quen biết. Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, thế nhưng tôi lại chẳng muốn nhìn mặt. Tôi và anh ta đã cắt đứt mối quan hệ anh em từ 7 năm trước. Tôi nhìn anh ta rồi nhìn y tá đáp lại. Tôi có việc, tôi không khám nữa, lúc khác tôi đến khám. Y tá thấy vậy khẽ nói. Kìa chị, tôi đã đăng ký thủ tục cho chị rồi. Phòng nhìn tôi rồi nhìn người y tá, tháo găng tay lạnh nhạt cười. Đổi bác sĩ khác cho cô ta. Nhưng mà các bác sĩ giờ đều bận cả rồi. Tôi định lên tiếng thì điện thoại rung. Trong bầu không khí ngượng ngùng này, tôi liền vội lấy cớ đi ra ngoài. Là điện thoại của mẹ tôi. Vừa nghe giọng tôi, mẹ tôi đã bật khóc rồi nói. Xuân, cái Moon... Nghe đến đây tôi đã thấy chuyện không lành, liền vội vàng hỏi lại. Moon sao hả mẹ? Moon mất tích rồi. Tôi nghe xong bàng hoàng không tin nổi, tay chân cũng run cả lên. Phía bên kia phòng cũng nhấc máy, hình như bố tôi gọi. Tôi không giữ được bình tĩnh bấm thang máy. Thế nhưng rồi không chờ đợi nổi, liền phi thẳng thang bộ, mồ hôi cũng túa ra như mưa. Tôi chạy một mạch từ tầng 7 xuống tầng 1, chân cũng như muốn khuỵu xuống. Bên ngoài nắng gắt, tôi mặc kệ lao ra ngoài. Chết tiệt thật, bên ngoài không có một chiếc taxi nào đỗ, đến cả xe ôm cũng không. Điện thoại tôi lại rung, mẹ tôi từ bên kia vừa khóc vừa nức nở nói. Về chưa? Sao lâu thế? Nghe mẹ tôi khóc, tôi càng không kìm chế được, mũi cũng cay xè đáp lại. Con đang về rồi, nhanh lên. Tôi nuốt nước bọt đang loay hoay, chưa biết làm thế nào, thì bên trong phòng cũng đang sải bước về phía con xe ô tô đang đậu ngay trong bãi. Tôi cầm điện thoại trên tay, sau bao nhiêu năm gặp lại, tôi và anh ta đã không giống như trước kia. Thế nhưng lúc này đây, tôi cũng không còn cách nào khác. Khi con xe ô tô vừa phóng ra đến cổng, tôi liền lao tới. Phòng có chút sửng sốt mở cửa xe trợn mắt nói, cô thần kinh à? Tôi không còn quan tâm cái gọi là sĩ diện, tự trọng,